Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 195 Sở tiên sinh đám người kia đều không phải là người lương thiện. Ha ha ha, vẫn là Cố huynh đệ nghĩ đến chu đáo. Nếu là Cố Tranh đối hắn nói, chờ một lát ngươi cố ý nhảy vào trong nước đi, hắn bảo đảm sẽ kinh hỏi. Ngươi tưởng phân tán bọn họ lực chú ý, phát ám khí giết bọn họ, sau đó cứu tiểu thư. Cố Tranh nếu là gật đầu, hắn liền khẳng định sẽ lắc đầu. Quá nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ hại tiểu thư. Cố Tranh còn phải phí nước miếng thuyết phục hắn, hắn cuối cùng khả năng còn hạ không được quyết tâm phối hợp hắn. Như vậy cơ hội liền chợt lóe rồi biến mất. Đại gia áp ải hổ hồi kho hàng. Ải hổ lúc này là thật sự tuyệt vọng, trong lòng hận chết Cố Tranh. Cố Tranh xả một chút Phúc Ca ống tay áo. Hai người dừng ở mặt sau. Phúc Ca vừa rồi phối hợp đến hảo, ta mới có thể thuận lợi cứu người. Cảm ơn Phúc Ca đối ta tín nhiệm. Cố Tranh ở đá Phúc Ca xuống nước khi, hắn có thể cảm giác được Phúc Ca là thuận thế xuống nước. Phúc Ca hẳn là nghĩ tới hắn muốn làm cái gì, cho nên cũng không có làm ra phản kháng. Phúc Ca lại là cười ha ha, ghé vào Cố Tranh bên tai nhỏ giọng giải thích. Không nói gạt ngươi, ngươi nếu là trước tiên cùng ta thương lượng, ta khả năng thật sự sẽ phản đối. Ngươi không biết chúng ta bang chủ đem Mỹ Linh tiểu thư xem đến có bao nhiêu trọng. Hắn sẽ không cho phép nàng có một đinh điểm sơ suất. Bằng không chính hắn liền ra tay trước. Nhưng là, ta biết bọn họ mục đích là bước chúng ta bang chủ đi vào khuôn khổ, sẽ không thật sự đối Mỹ Linh tiểu thư hạ sát thủ. Hơn nữa, người đã cứu Âu Dương tướng quân, võ công cùng gan dạ sáng suốt tự nhiên bất đồng với thường nhân. Ta là bởi vì cái này mới tin nhậm ngươi. Ngươi cứu bang chủ cháu gái nhi, lại một lần đã cứu chúng ta huynh đệ bang. Từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta hảo huynh đệ. Cố Tranh hơi hơi mỉm cười, bước nhanh đi theo hắn đi kho hàng. Hắn không biết chính mình tự chủ trương có hay không làm sợ Tạ Thần. Tạ Mỹ Linh đã tỉnh táo lại, hai mắt còn treo nước mắt. Tạ Thần chính thật cẩn thận mà cho nàng trên cổ mạt dược. Thấy Cố Tranh tiến vào, tiểu cô nương lau nước mắt, đứng lên cấp Cố Tranh hành lễ. Cố Tranh ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta, mặt nàng nhi có chút hồng, không có đi xuống nói. Lâu, Cố Tranh trong lòng lộp bộp một chút. Này tiểu cô nương không phải là tưởng nói, vì báo đáp hắn ân cứu mạng, nàng muốn lấy thân báo đáp đi. Sẽ không có cái này khả năng. Hắn giữa trưa ở nhà nàng ăn cơm khi, nàng xem hắn ánh mắt liền có chút không thích hợp. Thật muốn là như thế này, kia cũng thật phiền toái. Chỉ có thể là hy vọng chính mình suy nghĩ nhiều. Cố Tranh nói, ngươi mau ngồi, đừng nói chuyện, tiểu tâm miệng vết thương lại đổ máu. Tạ Thần đau lòng mà đem cháu gái nhi ấn đến ghế trên. Ngươi đừng lộn xộn, cũng đừng nói chuyện lung tung. Ngươi vừa nói lời nói, miệng vết thương lại đổ máu. Hắn lại ở miệng vết thương thượng thả cầm máu phấn, lúc này mới dùng vải bố trắng băng bó. Tạ Thần bọn họ như thế nào xử trí ải hổ, Cố Tranh không đi xem. Hắn cùng Tạ Mỹ Linh ngốc tại cùng nhau. Tạ Mỹ Linh nhịn không được lại khóc. Cố Tranh ca ca, Tạ bá đã chết, còn có hai cái thúc thúc cũng đã chết, bọn họ đều là vì bảo hộ ta. Tạ bá đã chết, Cố Tranh cũng có chút khổ sở. Tạ bá như vậy hiền lành lão nhân, lại không võ công, bọn họ đều không buông tha. Có thể thấy được Sở tiên sinh đám người kia đều không phải là người lương thiện. Bọn họ cuối cùng mục đích cũng không đơn thuần, cũng trách không được Tạ Thần không nghĩ quy thuận bọn họ. Sở gia gia chủ trộm cưới kia hai cái hoàng nhi hậu đại, ai biết hắn có hay không sinh cái gì dị tâm. Nếu là bọn họ đánh giúp hai cái hoàng nhi hậu đại báo thù rửa hận ngụy trang, âm thầm cùng triều đình đối nghịch, tưởng đổi trắng thay đen cũng là có khả năng. Bằng không cũng sẽ không nơi nơi lưới thế lực, còn một hai phải được đến La Khuông Sơn cái kia thổ phỉ oa. Cố Tranh hiện tại muốn cùng bọn họ tranh thế lực, tranh địa bàn, cũng không biết cuối cùng ai thắng. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.